Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, chương 271, phiền toái cực lớn bày ở trước mắt. Nước Anh lít, thánh doa trong khi huấn luyện, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ chậm chậm, doa ngồi tại trong phòng làm việc của mình, cầm thìa khuấy đều trước người cà phê nóng hổi, mặt mày hớn hở, mà tại trước người hắn, thì là kích động Albertini. Chúng ta là Champion League quán quân A. A khóc A, Albertini kích động xoa tay. Albertini ở chỗ này đứng ngồi không yên đã có một trận. Ra thật không nghĩ tới. Albertini vậy mà lại kích động như vậy. Albertini thế nhưng là đã từng cầm qua UEFA Champion League quán quân A. Vì cái gì hôm nay kích động như vậy đâu? Ra là có chút không rõ. Nhìn xem Albertini kích động đến bộ dáng. Ra cười ha ha nói ra, Dimitri, người dạng này đã xem nhanh 20 phút, chẳng lẽ hưng phấn sức lực còn chưa qua à? Albertini lập tức xoay người lại, hai tay bỗng nhiên xếp tại Ra trên bàn công tác, hướng về phía trước nhô ra thân thể của mình, cả khuôn mặt đều nhanh dán tại Ra trên mặt. Albertini nói ra, chẳng lẽ ngài không kích động sao? Chẳng lẽ ngài cảm thấy không khóc sao? Ta thân yêu lão bản. Doa hơi sững sờ. Sau đó nói. Đương nhiên rất bình thường khóc. Albertini lập tức nói. Kia là được rồi. Rất bình thường khóc liền muốn biểu đạt ra đến. Không phải giống như ngươi. Nhưng là muốn nín hỏng. Biết không? Doa cười ha ha. Mình lại bị dạy dỗ. Doa khẽ vuốt cằm nói ra. Dimitri. Ta nghĩ ngươi là đúng. Chúng ta xác thực hẳn là cao hứng. Albertini càng cao hứng là bởi vì trận chung kết thời điểm hắn bởi vì ngừng thi đấu không có ngồi ở đây một bên, mà là ngồi ở nhìn trên đài. Hắn thiếu trận không có cho Leeds United đội mang đến phiền toái gì. Để đội bóng bình ổn đoạt giải quán quân, hắn tự nhiên là cao hứng phi thường. Hắn không có kéo Leeds United đội lui lại. Albertini nói ra, đúng vậy, chúng ta bây giờ nên cao hứng. Hẳn là chúc mừng một fan. Ra có chút bĩu môi một cái nói ra. Nhưng là bây giờ không phải là cao hứng thời điểm. Hiện tại chính một đống lớn phiền toái sự tình chờ đợi chúng ta đây. Albertini hơi sững sờ. Đây là tình huống như thế nào? Albertini lập tức thu thập xong tâm tình của mình. Nhanh chóng đem sau lưng cái ghế kéo đi qua. Ngồi ở Ra trước mặt. Dò hỏi. Phiền toái gì? Doa hơi bĩu môi nói ra, đại phiền toái. Albertini ngắm Doa một chút, sau đó cúi đầu một suy tư. Hắn là trong nháy mắt minh bạch Doa cái gọi là chuyện phiền toái đến từ phương nào. Albertini khẽ vuốt cằm, nói ra, xác thực thật phiền toái. Albertini hai mắt là thật chặt định lấy Doa. Cái này phiền phức cũng nhìn chính Doa ở đây a đến xử lý. Điều này rất trọng yếu. Doa thở dài một tiếng nói ra, gần nhất mấy năm nay chúng ta Leeds United đội phát triển được quá nhanh. Đám cầu thủ tiền lương là mỗi niên đều đang tăng cao. Tại Championship thời điểm, chúng ta Leeds United bình quân lương tuần chính là 6-7 ngàn euro. Đến Premiership, chúng ta bình quân lương tuần là 1 vạn bảng Anh tả hữu. Sau đó đến bây giờ chúng ta bình quân lương tuần cũng chính là hơn 3 vạn bảng Anh mà thôi. Đúng vậy, hiện tại Leeds United đội bình quân lương tuần chính là hơn 3 vạn bảng Anh. Đây đối với giải ngoại hạng Anh đội vô địch tới nói đúng là hơi thấp. Mà bây giờ Leeds United đội càng là lấy được UEFA Champions League quán quân. Vậy cái này tiền lương nhìn qua liền vô cùng thấp. Rất bình thường hiển nhiên. Tại đoạt quan về sau, Leeds United đội đám cầu thủ đều sẽ không hài lòng bọn hắn hiện tại tiền lương. Cho dù là bọn hắn không nhảy ra đạn chuyện này, liền Leeds United hiện tại cái này tiền lương kết cấu cũng không phù hợp thân phận của bọn hắn. UEFA Champions League quán quân đội ngũ tiền lương kết cấu nhất định phải đề cao. Nhưng là, do là sợ ở thời điểm này, rất nhiều đối thủ cạnh tranh biết dỗ nhấc giá hàng, cho Leeds United đội đám cầu thủ mở ra giá trên trời lương tuần đào góc. Chủ yếu hơn chính là, do là sợ Leeds United đội đám cầu thủ tâm tư lưu động. Công phu sư tử ngoạm. Lúc đầu cái này mùa giải trước cũng bởi vì Cristiano Ronaldo sự tình đưa tới rất nhiều Leeds United đội đám cầu thủ bất mãn ý. Rất nhiều Leeds United đội đám cầu thủ đều cảm thấy Joa là quá độ coi trọng Cristiano Ronaldo. Bọn hắn là sinh lòng bất mãn. Mà lại Cristiano Ronaldo cũng là Leeds United câu lạc bộ trương nhất lương cao. Trên hợp đồng công khai ghi giá lương tuần là 8.5 vạn bảng Anh, nhưng là tăng thêm dẫn bóng thưởng trợ công kích thưởng các loại. Bản mùa giải Cristiano Ronaldo lương tuần là đạt đến kinh người 12.5 vạn bảng Anh tả hữu. Leeds United đội đám cầu thủ đều rõ ràng Leeds United đội vì ký hắn. Chính là tại dẫn bóng thưởng cùng trợ công tiền thưởng phía trên cho Cristiano Ronaldo đền bù. Không phải Cristiano Ronaldo hẳn là cũng sẽ không gia nhập liên minh Leeds United đội. Cho nên, so với Cristiano Ronaldo tiền lương, Leeds United đội còn lại đám cầu thủ tiền lương thật là chênh lệch nhiều lắm. Cho nên, Leeds United đội đám cầu thủ ở thời điểm này cao hơn nữa tiền lương. Hay là muốn chuyển nhượng liền nói còn nghe được. Nói thật, Cristiano Ronaldo 8.5 vạn bảng Anh lương tuần liền so còn lại đám cầu thủ thêm ra rất nhiều rất nhiều. Hiện tại càng là tương đương với đạt đến 12.5 vạn bảng Anh. Sẽ đem Leeds United đội đám cầu thủ trong lòng bất mãn vô cùng. Trung Quốc có một câu ngạn ngữ chính là không hoạn quả hoạn không đồng đều. Ý tứ nói đúng là, nếu như tất cả mọi người thiếu đều là không sai biệt nhiều, mọi người sẽ tường an vô số. Nhưng là, nếu có quá nhiều người quá nhiều, mà có người nhìn như không ít, nhưng là chênh lệch quá mọi người liền sẽ có lời oán giận. Lúc đầu ngươi Cristiano Ronaldo một cái mới tới gia hòa, vì sao lại có được cao như vậy tiền lương? Mặc dù Cristiano Ronaldo cái này mùa giải biểu hiện vô cùng xuất sắc, nhưng là bọn hắn thế nhưng là đi theo Leeds United từ Championship đi thẳng tới Champions League. Quán quân lão nhân a, tại sao muốn dạng này? Mà lúc này đây, nếu như lại có người ngoài nhất câu dẫn vẩy một cái sự tình. Vấn đề này thật đúng là khó mà nói. Albertini khẽ vuốt cằm, đây quả thật là một đại vấn đề. Albertini lập tức dò hỏi, lão bản kia, chuyện này ngươi nghĩ ra giải quyết như thế nào sao? Joa trầm ngâm một chút, trong lòng của hắn đang suy tư. Nói thật, Joa ban sơ cho Leeds United đội hạ mùa giải quyết định tiền lương kết cấu bình quân lương tuần là tại 5 vạn bảng Anh. Bảng Anh cấp số 1 cũng chính là Cristiano Ronaldo tiền lương, hắn tốc độ tăng cũng không lớn. Cấp số 2 đám cầu thủ tiền lương hẳn là tại 6-7 vạn bảng Anh tác dụng. Cấp số 3 chính là tại 3-5 vạn bảng Anh tả hữu. Dự bị cùng cầu thủ trẻ ngay tại 1-3 vạn bảng Anh tả hữu. Joa là cảm thấy cái này tiền lương kết cấu là tương đối hợp lý. Nhưng là, Joa cảm thấy tiếp xuống vấn đề này chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Cái này tiền lương kết cấu hẳn là khiêng không hạ chuyện này tới. Hiện tại MU, Chelsea cùng Manchester City phương diện đối với đám cầu thủ tiền lương nhưng là phi thường trở ra. Tay A, ở thời điểm này, có tiền Manchester City người là quơ trong tay mình tiền mặt. Vì đào góc thường thường cho đám cầu thủ mở ra 10 vạn bảng Anh trên mạng lương tuần. Cho nên, nếu như Joa cho Leeds United đội đám cầu thủ mở ra 5-6 vạn bảng Anh lương tuần, thật đúng là lưu không được người đâu. Cho nên, nghĩ kỹ phương án suy tính, Joa không có lập tức nói ra kế hoạch của mình. Hắn là dò hỏi, Dimitri, ngươi cho là chúng ta hạ mùa giải hẳn là một cái dạng gì tiền lương kết cấu đâu? Albertini nghe nói như thế về sau, cũng hơi trầm ngâm. Đây là xin trả thật khó mà nói. Cái này nhưng quan hệ đến mùa giải tiếp theo Leeds United đội ổn định trình độ A. Mà lại Albertini cũng biết, Leeds United đội một chút đám cầu thủ người đại diện thế nhưng là Vampire A. Cái này mùa giải tiếp theo bọn hắn khẳng định sẽ náo lên. Albertini ngẫm lại sau đó nói, ta cảm thấy bình quân lương tuần 5 vạn bảng Anh không sai biệt lắm. Cái này tiền lương kết cấu tính cao, nhưng là ta luôn cảm thấy chuyện này sẽ không như thế đơn giản. Nhìn ra được, Albertini cùng ý nghĩ của mình không sai biệt lắm. Doa khẽ vuốt cằm, lập tức nói, người ý nghĩ rất bình thường hợp lý. Cùng ta ý nghĩ không sai biệt lắm. Nhưng là ta nghĩ mùa giải tiếp theo tình huống phi thường sẽ phi thường phức tạp. Ta cảm thấy vẫn là nhìn xem cái này mùa hè chuyển nhượng tình huống nhìn lại đi. Doa thế nhưng là nhớ kỹ trong ký ức của hắn. Cái này mùa hè thế nhưng là một cái chuyển nhượng bạo kỳ. Nhưng là vô cùng điên cuồng một cái chuyển nhượng kỳ. Cristiano Ronaldo là lấy 9.000 vạn euro giá cả chuyển nhượng đi Real Madrid. Đưa tới đám cầu thủ chuyển nhượng phí căng vọt. Tiền lương cũng là tăng vọt. Nhưng là hiện tại cái vị diện này. Cristiano Ronaldo là tại năm ngoái liền chuyển nhượng Leeds United đội. Cái này mùa giải Cristiano Ronaldo là sẽ không chuyển sẽ. Cho nên cái này mùa hè chuyển nhượng kỳ đến cùng thế nào còn khó nói. Nhưng là do có một chút là biết đến. Cái này mùa giải Manchester City đội khẳng định sẽ phi thường điên cuồng. Manchester City người hiện tại có Trung Đông tập đoàn gia nhập. Bọn hắn hiện tại thế nhưng là không thiếu tiền. Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ cũng không thiếu tiền. Cho nên, hiện tại Joa là muốn đề phòng Premiership đồng hành đào chân tướng. Albertini khẽ vuốt cằm nói ra. Xác thực, chúng ta là hẳn là muốn nhìn một chút mùa hè chuyển nhượng tình huống. Bất quá ta cảm thấy cục diện hẳn là sẽ vô cùng hỏng bét. Joa trực tiếp lật ra xử lý công trên bàn tư liệu. Nhìn qua hai lần, sau đó đưa cho Albertini. Albertini tiếp nhận tư liệu về sau. Nhìn thoáng qua Joa, sau đó cúi đầu cẩn thận nhìn lại. Albertini trong nháy mắt giật nảy cả mình. Đáng chết quỷ đỏ MU đội thật sự là vong ngã chi tâm bất tử a. Đúng vậy, những tài liệu này bên trong có một bộ phận lớn đều là tới từ quỷ đỏ MU đội báo giá. Albertini là thấy được Alex Ferguson đối với Leeds United đội trong trận Patrick Evra, Gareth Bale, Lewandowski cùng chung chứng báo giá. Đúng vậy, Alex Ferguson báo đáp giá chung chứng. Mà lại Alex Ferguson cho chung chứng báo giá cũng liền 2.200 vạn bảng Anh. Nhìn thấy cái này báo giá, Albertini là mặt mũi tràn đầy miệt thị. 2.200 vạn bảng Anh liền muốn đưa vào Leeds United đội câu lạc bộ đội trưởng. Nước Anh đội tuyển quốc gia thứ nhất thủ môn chung chứng. Đây quả thực là một chuyện cười. Alex Ferguson cũng thật là quá móc. Móc đến Albertini đều không có lời gì dễ nói. Nhìn thấy những này báo giá. Albertini là khẽ lắc đầu. Rất bình thường hiển nhiên Joa là sẽ không đồng ý những này báo giá. Nhưng là cái này cũng nói vấn đề. Sắp đến cái này mùa hè, Leeds United đội khẳng định là lại nhận vô số câu lạc bộ phân điên cuồng đào góc. Joa nói ra, tiếp xuống cái này mùa giải chúng ta là có rất nhiều chuyện muốn làm. Chú ý tốt mùa hè chuyển nhượng thị trường cùng nghe đồn. Chúng ta nhất định phải mau chóng có động tác. Albertini là khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Joa lại thương lượng với Albertini một chút những chuyện khác. Sau đó Joa liền tuyên bố Albertini bọn người nghỉ. Đúng vậy, đây là bản mùa giải bọn hắn một lần cuối cùng tập hợp. Lần tiếp theo tập hợp chính là muốn vì mới mùa giải mà chiến đấu. Joa thì là phải bồi Cristina, Isabella Job cùng Julia Oliveira bọn người ra ngoài du lịch tạm nghỉ giả một phen. Đương nhiên còn phải đi Nam Phi đi một vòng. Bởi vì nơi đó có Confederation Cup muốn tiến hành, Joa vẫn là phải đi tản bộ một vòng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.